Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan ánh mắt chợt trầm xuống. Những con xích lang này tỏa ra yêu khí dày đặc, mỗi con đều đã đạt đến 300 năm tu vi. Nói cách khác, chúng có thể so sánh với tu sĩ luyện khí. Liên Chi, tầng 5-6, trong lòng Yến Trưởng Lan cảm nhận một chút áp lực. Thế nhưng, vừa rồi đã cùng đám giặc sông giao chiến một hồi, lại trải qua cảnh bị chúng bao vây, hắn vẫn không hề sợ hãi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, 9 con xích lang đồng loạt lao tới, tốc độ càng nhanh, khí thế càng hung bạo. Yến Trưởng Lan lần này lại không lấy ra Lam Phong kiếm, Lan Phân chiên, mà thay vào đó dùng Chuyết Lôi kiếm, Chua Lây chiên, bởi thân hình xích lang quá lớn, từng bước nặng nề, nếu dùng Lam Phong kiếm e rằng khó mà trọng thương chúng, do đó, Chuyết Lôi kiếm càng phù hợp. Nghĩ như vậy, Yến Trưởng Lan liền mua Chuyết Lôi kiếm, kiếm phong mạnh mẽ như hổ gầm, mỗi kiếm vung ra đều tựa ngàn cân nặng, bất cứ xích lang nào trúng kiếm đều mau chóng đứt gân gãy cốt, khiến tốc độ chậm đi vài phần. Xích lang chậm lại, liền tạo ra khoảng trống đủ cho Yến Trưởng Lan. Hắn nhảy cao, tụ lôi quang vào mũi kiếm, rồi xoay người, lấy sức từ thắt lưng, đánh ngang xuống tạo thành một âm thanh nặng nề. Một con xích lang trúng kiếm, lập tức sọ bị nghiền nát, tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, Yến Trưởng Lan tiếp tục lao vào, từ phía bên sườn đâm tới, nâng Chuyết Lôi kiếm từ phía dưới của một con lang khổng lồ lên cao, chém bay đầu nó, khiến đầu sói văng cao lên không trung. 9 con xích lang, qua một loạt đòn tấn công liên tục của Yến Trưởng Lan, dần dần giảm xuống còn 5 con. Nếu khi bị 9 con xích lang bao vây, áp lực vẫn còn khá lớn, thì giờ chỉ còn 5 con, áp lực đã giảm đi rất nhiều. Yến Trưởng Lan càng thêm điềm tĩnh, từng chiêu từng thức đều không một chút phô trương. Khoảng khắc sau, 5 con xích lang còn lại cũng lần lượt bị hắn chém hạ dưới lưỡi kiếm nặng nề. Sau khi diệt xong 9 con xích lang, pháp lực của Yến Trưởng Lan quả thực tiêu hao không ít, chỉ còn lại chừng 3 phần. Việc này cũng chẳng có cách nào khác, dù cố gắng tiết kiệm pháp lực đến đâu, cũng không thể tránh khỏi hao tổn khi phải tiêu diệt những con xích lang này. Vừa thu kiếm lại, hắn đã lập tức lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, nhanh chóng luyện hóa. Đúng như dự đoán, chiếc kim trung kia không hề cho Yến Trưởng Lan thời gian điều tức. Vừa mới đặt chân xuống đất, phía trước đã xuất hiện bóng đen. Lần này xuất hiện lại càng kinh hoàng hơn, là 3 con lang đen dài 5 trượng. Chúng không giống như 9 con xích lang trước kia có ánh mắt điên cuồng, mà đáng sợ hơn là trong mắt chúng lóe lên chút trí tuệ. Hơn nữa, khi xuất hiện, chúng đã sớm lập thành một trận hình, tựa như đã biết cách phối hợp vô cùng ăn ý, Yến Trưởng Lan trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Những con lang đen này đều đã sống qua 400 năm, tu vi tương đương với tu sĩ luyện khí tầng 7, mỗi con đều cao hơn Yến Trưởng Lan một cảnh giới. Nếu chỉ có một con, Yến Trưởng Lan chắc chắn sẽ thắng, nhưng khi có 3 con cùng phối hợp tấn công, tình thế trở nên khó lường. Huống hồ, pháp lực của hắn vẫn chưa hồi phục. Yến Trưởng Lan rất rõ ràng, lúc này không thể cứng rắn mà đối chọi. Hắn cần hành động linh hoạt hơn, tránh giao chiến trực diện, dù thế nào cũng phải nhanh chóng tiêu diệt một con trước, phá vỡ đội hình phối hợp của 3 con lang đen mới là thượng sách. Những con lang đen không cho Yến Trưởng Lan thời gian suy nghĩ hồi phục, vừa xuất hiện đã tạm dừng một hơi, rồi cùng lúc lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức mạnh khủng khiếp hòa cùng gió tanh sộc tới. Đáng sợ hơn là chúng đồng loạt há miệng, phun ra những ngọn lửa dữ dội từ 3 hướng, muốn thiêu sống Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan cau mày, nhanh chóng lùi lại. Hắn vẫn chỉ lấy Chuyết Lôi kiếm, giơ ngang trước ngực, cổ tay lật lại, nhanh chóng xoay tròn. Do sức xoay của Yến Trưởng Lan rất mạnh, biến đổi trọng lực, ngưng tụ thành gió, dần hình thành một cơn bão nhỏ ngay trước mặt hắn. Ngọn lửa mặc dù hung dữ, nhưng dưới sức mạnh của cơn bão này, không thể tiếp cận Yến Trưởng Lan mà bị thổi ngược lại, hóa thành biển lửa. 3 con lang khổng lồ không ngờ Yến Trưởng Lan lại ứng đối như vậy, lông trên thân chúng bị lửa bùng lên đốt cháy. Một con lang đen giống dài, há miệng lớn hút vào, ngọn lửa liền bị nó nuốt hết vào bụng. Thế nhưng, ngay lúc con lang đen hút lửa vào bụng, 2 con lang đen còn lại mới vừa cảm nhận ngọn lửa trên thân dần rời đi, thì Yến Trưởng Lan đã nắm bắt cơ hội, thân hình hạ thấp, lao thẳng xuống dưới bụng con lang đen này. Đồng thời, hắn giơ cao Chuyết Lôi kiếm, mũi kiếm đâm thẳng vào bụng sói. Với sức mạnh lao tới của hắn, mũi kiếm đã xé toạc bụng sói, khiến ruột gan nội tạng bên trong tuôn ra ồ ạt. Còn lang đen đó đã bị Yến Trường Lan diệt trừ, giảm đi một con. Yến Trường Lan thoáng thấy nhẹ nhõm, nhưng hắn lại nghĩ quá đơn giản. Dù cho trận hình liên kích của ba con lang đen đã bị phá vỡ, hai con lang còn lại lập tức tản ra hai bên, một bên trái, một bên phải, kẹp chặt hắn vào giữa. Nếu chỉ có vậy, Yến Trường Lan có thể linh hoạt tiến lùi để né tránh, nhưng chúng lại vô cùng nhanh nhẹn, thân hình giao nhau, bất kể Yến Trường Lan tiến lên trước hay lùi lại sau, thì một con trong số chúng sẽ lập tức đổi hướng, còn con kia sẽ xuất hiện ngay sau lưng, há miệng to trực cắn. Yến Trường Lan tuy có phần kinh ngạc nhưng vẫn không hề hoảng hốt. Hai đầu cự lang dù có sắp trận thế ra sao, cũng không sánh bằng sự biến hóa của ba đầu cự lang. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ trước đã vận may tốt, vượt xa dự liệu của chính mình mà hạ sát được một đầu lang sớm hơn, thậm chí không cần phải tự tạo cơ hội để giết, do đó tiết kiệm được chút ít pháp lực. Hiện tại, hai đầu cự lang vẫn không ngừng biến hóa vị trí, nhưng hắn lại lập tức rút Lam Phong kiếm. Lan Phong chiên ra, chia tâm đối địch, một tay thi triển kiếm pháp để kháng cự một đầu cự lang. Lúc này, bộ pháp của Yến Trường Lan cũng biến chuyển vô cùng linh hoạt, hai bộ kiếm pháp đều cực kỳ sắc bén. Sau chừng hơn nửa canh giờ kịch liệt giao tranh, Yến Trường Lan đột nhiên tung mình lên không, song kiếm hợp bích, phóng ra một tia sấm sét, trực tiếp đánh bay một đầu cự lang. Đầu lang ấy rơi xuống đất, trên thân bị nổ ra một lỗ lớn, phát ra tiếng rnr. Bị thương, dường như không thể nào đứng dậy. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ giáng xuống, đáp thẳng lên lưng của đầu cự lang còn lại, chiết lôi kiếm. Chua lây chiên, từ bên hông bổ tới, làm cho đầu lang này bị choáng váng. Dù vậy vẫn dãy dụa dữ dội, khiến hắn khó lòng ra tay dứt khoát. Yến Trường Lan liền đưa tay khác, đem Lam Phong kiếm cắt ngang trước mặt cự lang, xé rách đôi mắt nó, khiến nó rú lên đau đớn. Nhanh chóng, Yến Trường Lan nắm lấy cơ hội khi cự lang đau đớn cứng đờ, dùng song kiếm giao thoa trên cổ nó, mạnh mẽ xoắn một cái, tức khắc, toàn bộ đầu cự lang bị sức mạnh hủy diệt cắt bay ra khỏi thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan vẫn không dám lơ là, vì đầu cự lang hắn đánh bay trước đó giờ đã lăn một vòng mà đứng dậy, nếu không nhanh tay hành động, ắt nó sẽ phản kích. Vì vậy, Yến Trường Lan lại lao lên, dồn chút pháp lực cuối cùng trong người thành một tia sấm sét, đánh thẳng vào thân thể cự lang. Trong tiếng nổ vang trời, chân trước của cự lang bị xé toạc, gào thét đau đớn, Yến Trường Lan đâm chuyết lôi kiếm vào miệng cự lang, xuyên thẳng qua đầu nó từ trong ra ngoài, kết thúc tính mạng của đầu cự lang này. Đến lúc này, ba đầu cự lang hắc ám đã hoàn toàn bị diệt trừ. Yến Trường Lan thở gấp liên tục, không biết liệu sẽ có thêm đợt công kích thứ tư hay không, nhưng hắn biết bản thân đã đến cực hạn. May mắn thay, không có đợt thứ tư nào xuất hiện. Nhìn rõ phía trước, hắn phát hiện thêm một chiếc kim trung, Jin Chong. Xuất hiện, dường như không có gì khác biệt so với cái đầu tiên hắn đã thấy. Yến Trường Lan dự định điều tức một hồi trước khi tiến lên, nhưng vừa mới nuốt đan dược, ngồi xuống một chút thì nhìn thấy chiếc kim trung ấy đang dần mở đi, khiến hắn kinh hãi. Không dám chỉ hoãn thêm, hắn vội đứng dậy, xông thẳng về phía kim trung, song kiếm đồng thời xuất ra, dùng chút pháp lực cuối cùng trong đan điền, chém mạnh vào kim trung. Tiếng ông vang lên, kim trung lại lần nữa phát ra tiếng ngân dài, truyền khắp nơi. Kể từ lần đầu hắn vang tiếng trung, đã qua hơn một canh giờ, lần này chậm hơn so với trước đó khá nhiều. Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, bất an, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi lo lắng. Diệp Thù, Yesu, lặng lẽ ngồi, từ một canh giờ trước hắn không vận chuyển pháp lực nữa mà toàn tâm chú ý tới kim trung. Hắn âm thầm suy tính, cảm thấy mình đã tận lực dìu dắt Yến Trường Lan, giúp hắn củng cố căn cơ. Với kinh nghiệm của Diệp Thù từ kiếp trước đến giờ, tại thế giới hạ giới cằn cỗi này, hắn đã cố gắng làm đến mức tốt nhất, ngay cả những đệ tử trẻ tuổi tại linh vực. Linh yêu cũng khó bì được với sự xa hoa trong việc sử dụng hỗn độn thủy. Hồn đan xoay, để tu luyện, nếu chiếc kim trung này thật sự là một loại khảo nghiệm, Yến Trường Lan không nên thất bại. Dù suy đoán là thế, nhưng đối diện với tình cảnh bằng hữu đang trong kim trung, lại là một chuyện khác. Diệp Thù vốn dĩ rất trầm tĩnh, nhưng giờ đây cũng không thể tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện được nữa. May thay, Yến Trường Lan chưa từng khiến Diệp Thù thất vọng. Khi canh giờ sắp trôi qua nửa phần, tiếng ngân dài của kim trung thứ hai cũng vang lên. Yến Trường Lan đã thành công đánh vang chiếc kim trung thứ hai. Ôn Bạch Anh vui mừng ra mặt, nói lớn, đã vang lên hai tiếng kim trung, thật tốt, thật tốt. Diệp Thù cũng khẽ thả lỏng tâm tình, lão giả bên cạnh cũng ngước nhìn một chút, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên hay tán thưởng. Diệp Thù để ý đến biểu hiện của lão, hơi ngẫm nghĩ. Chiếc kim trung thứ ba e rằng sẽ là thử thách khó khăn nhất, nếu không, sau khi Yến Trường Lan liên tiếp đánh vang hai chiếc kim trung, vị lão giả kết đan này tuyệt đối sẽ không có biểu hiện như vậy. Chẳng bao lâu, Diệp Thù trấn tĩnh lại, đợi xem diễn biến của tiếng trung tiếp theo. Yến Trường Lan sau khi đánh vang chiếc kim trung thứ hai, liền nhanh chóng chuyển hóa dược lực, bổ sung pháp lực cho đan điền cạn kiệt, nhưng khiến hắn bất ngờ là khi chiếc kim trung thứ hai tan biến, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, không giống như hai lần trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt hắn, không còn là một khoảng trống mênh mông, mà thay vào đó xuất hiện một bức tường cao. Bề mặt bức tường đầy rẫy những vết kiếm khắc. Yến Trường Lan ngẩn người, vết kiếm, ngay sau đó, hắn cảm nhận được sát khí áp xuống từ trên cao. Lập tức, hắn lạnh sống lưng, ngẩng đầu nhìn, thấy bên trên xuất hiện một vách đá khổng lồ, che lấp cả bầu trời, trên đó treo lơ lửng vô số kiếm phong sắc bén, tựa như một rừng kiếm treo ngược, hướng thẳng vào hắn Yến Trường Lan. Hắn bất giác siết chặt ngón tay, chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Đột nhiên giữa không gian tĩnh mịch, một âm thanh trầm hùng vang vọng. Người đến đánh vào chàng kim trung, chuông diên trông, trong vòng 3 canh giờ phải ngộ ra ít nhất một môn kiếm pháp từ kiếm bích. Chiên bi, mà đối kháng với kiếm đạo khôi lỗi, chiên dao cui lây, nếu thất bại, người sẽ phải chịu khổ hình vạn kiếm xuyên thân. Trong khoảnh khắc đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đã thấu hiểu thử thách mà mình phải đối mặt, kiếm bích. Chính là bức tường trước mặt đầy những vết kiếm khắc sâu, còn kiếm đạo khôi lỗi, ánh mắt chàng rơi xuống một cây trụ sắt dựng ở bên cạnh tường. Cây trụ sắt ấy nhanh chóng biến hóa, hiện ra hình dáng có ngũ quan và tứ chi, hóa thành một kiếm khách vô tình, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, toàn thân bừng lên sát khí lạnh lùng, khiến người đối diện phải run rẩy. Yến Trường Lan phải trong vòng 3 canh giờ, từ những vết kiếm hỗn loạn ấy lĩnh ngộ ra một môn kiếm pháp. Và kiếm pháp ấy không thể hời hợt qua loa, phải mạnh mẽ đến mức đủ sức đánh bại kiếm đạo khôi lỗi này, nếu không, chỉ có thể tiếp tục lĩnh ngộ mãi. 3 canh giờ này, gồm cả lĩnh ngộ kiếm pháp, luyện tập kiếm pháp, và đánh bại khôi lỗi, nếu không thể hoàn thành trong thời gian hạn định, kiếm lâm. Chiên lin, treo cao trên đầu hẳn sẽ đột ngột hạ xuống, nghiền chàng thành một đống thịt vụn. Trong lòng Yến Trường Lan có chút khẩn trương, trong không gian của chàng kim trung này. Sự lĩnh ngộ và thực chiến phải hòa quyện, dù chỉ lệch đi một chút cũng sẽ phải chết không nghi ngờ. Chính lúc này, Yến Trường Lan đột nhiên thấu hiểu, đây thật sự là một sự khảo nghiệm, và người bị khảo nghiệm chính là những tu sĩ thiên tài nhất. Cuộc khảo nghiệm này quả thực toàn diện đến cùng cực, không thể khinh suất mà xem nhẹ. Yến Trường Lan không dám lãng phí thời gian, lập tức ngồi xếp bằng trước kiếm bích, đôi mắt tập trung, nhìn chằm chằm vào những vết kiếm hỗn loạn. Đồng thời, ngón tay chàng nhẹ nhàng di chuyển, liên tục diễn luyện, thử nghiệm từng chiêu. Quá khó, thật sự khó vô cùng. Nếu chỉ có một vết kiếm duy nhất, có lẽ chàng đã có thể suy đoán ra điều gì đó. Nhưng trên tường kiếm tích quá nhiều, dường như một vết kiếm cùng vài vết kiếm hợp lại có thể xuất ra một chiêu kiếm pháp, vài vết khác xếp thành một chiêu kiếm pháp khác. Chàng không ngừng ngộ ra vô số kiếm chiêu, nhưng chiêu này quá yếu. Chiêu kia tuy không yếu nhưng không thể liên kết thành bộ chiêu thức hoàn chỉnh. Nếu là người có trình độ lĩnh ngộ thấp, ở đây chỉ đành chịu bó tay, không thể ngộ ra được đủ kiếm chiêu. Còn người có chút lĩnh ngộ, nhưng không phải là tuyệt đỉnh, thì có thể lĩnh hội ra nhiều kiếm chiêu, nhưng sức mạnh của chúng có thể chỉ là do may rủi. Với người có lĩnh ngộ kiếm đạo xuất sắc, có thể ngộ ra đủ kiếm chiêu để sàng lọc, nhưng chính vì ngộ ra quá nhiều mà dễ trở nên rối trí. Khó chọn ra chiêu thức thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan thuộc loại có thể ngộ ra đủ kiếm chiêu. Trong tầm mắt chàng, vô số vết kiếm hóa thành vô số kiếm chiêu, hỗn độn và dày đặc, khiến chàng có chút hoa mắt. Nhưng cuối cùng chàng vẫn là người điềm tĩnh và kiên định, khi nhận ra vô số kiếm chiêu lướt qua khiến mình không thể hệ thống hóa, liền tập trung tâm thần, loại bỏ tất cả chiêu thức khác, chỉ một lòng tìm kiếm kiếm pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân. Kiếm pháp thuộc tính phong lôi vốn dĩ cường đại, lại dễ dàng nắm bắt hơn với chàng. Thay vì chần chừ giữa những chiêu thức không mấy quen thuộc, chàng quyết định bắt đầu từ sở trường của mình, tìm kiếm chiêu thức liên quan đến phong lôi. Nếu tìm thấy thì tốt, không tìm thấy cũng có thể loại bớt một số chiêu, giảm bớt gánh nặng. Dường như cuộc khảo nghiệm này nhắm vào người đến gõ chàng Kim Trung, quyết định của Yến Trường Lan vô tình lại đi đúng hướng. Khi chàng loại bỏ tất cả các kiếm chiêu khác, chỉ chuyên tâm cảm ngộ kiếm chiêu phù hợp với thuộc tính phong lôi của mình, những kiếm chiêu hỗn loạn kia lập tức biến mất, chỉ để lại một vài đường kiếm tựa như tia chớp, lại như sấm sét, khi thì cuồn cuộn bão tố, khi lại dịu dàng tựa gió nhẹ, tựa như đang diễn luyện. Yến Trường Lan bất giác đã bắt đầu diễn luyện, chàng nhanh chóng phân biệt, ghép các đường kiếm thành từng chiêu thức, sau đó xem xét những chiêu thức cùng nguồn để hợp thành một, những chiêu thức tương phản nhưng có thể phối hợp cũng được ghép lại. Chẳng mấy chốc, những đường kiếm ấy hóa thành một bộ kiếm pháp, chàng dùng tay trái và tay phải diễn luyện, loại bỏ chiêu thức yếu kém, giữ lại những chiêu mạnh nhất, cuối cùng hợp nhất thành một bộ chiêu thức cực kỳ cuồng bạo. Yến Trường Lan hít sâu một hơi, chính là bộ kiếm pháp này, không thành công thì chính là tử vong, trong quá trình cảm ngộ, không rõ thời gian trôi qua. Do kiếm chiêu là do chính Yến Trường Lan tự ngộ ra, nên luyện tập cũng dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc đã đạt đến tiểu thành. Khi chàng nhận thức được thì lại phát hiện sát ý từ trên cao càng lúc càng nồng đậm, khiến chàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Ngay lập tức, Yến Trường Lan kinh hãi, toàn bộ kiếm lâm trên đỉnh đầu trong lúc chàng mải mê cảm ngộ đã dần dần hạ xuống. Hiện tại chỉ còn cách đỉnh đầu của chàng 3 trượng, lúc này, kiếm lâm lại hạ thêm 1 trượng, còn cách chàng 2 trượng. Cảm giác sơ qua, Yến Trường Lan lập tức nhận ra rằng, nếu như suy đoán của chàng không sai, thì kiếm lâm cứ mỗi khắc sẽ hạ xuống 1 trượng. Hiện tại đã qua 2 canh giờ và 6 khắc, chỉ còn lại 2 khắc để đối đầu cùng kiếm đạo khôi lỗi. Yến Trường Lan không còn do dự, chàng tung mình, hai tay hợp kiếm, trực diện xông đến kiếm đạo khôi lỗi. Kiếm đạo khôi lỗi cũng lập tức giơ cao trường kiếm pháp như mưa rào dồn dập đổ xuống Yến Trường Lan. Kiếm pháp mà chàng vừa lĩnh ngộ ra chứa đựng phong lôi chi ý. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy có nét tương đồng với phong lôi kiếm pháp. Phong lôi chiên pha mà Yến Trường Lan từng tu luyện, chỉ là nó tinh tế hơn rất nhiều, khả năng khống chế lực phong lôi cũng dồi dào và biến hóa khôn lường. Lôi đỉnh bừng bừng, phong cuồng nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, nhưng khi tia sấm lóe lên cũng không tránh khỏi mang theo nét huyền bí. Khi gió trở nên mãnh liệt, sẽ hóa thành phong bảo, chứa đựng sức mạnh kinh hoàng. Trước đây, trong phong lôi kiếm pháp, phân lây chiên pha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm chớp chủ yếu bạo liệt nhưng thiếu biến hóa, còn gió lại nhanh nhẹn mà cường mãnh, nhưng cũng có phần cứng nhắc. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau lần này thấu hiểu, tia sấm càng trở nên bạo liệt, lại sản sinh ra nhiều biến hóa kỳ dị. Gió không chỉ nhanh mà còn tích lũy sức mạnh, biến hóa càng thêm tuyệt diệu, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, nhanh chậm tùy tâm. Uyển chuyển nhẹ nhàng. Do vậy, Yến Trường Lan khi thi triển pháp môn, bất kể là chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, hay lam phong kiếm, lan phân chiên, đều khuấy động lực lượng mãnh liệt, kiếm pháp chém xuống như dội mạnh, liên tiếp không ngừng, bão phong cuồn cuộn, muốn nghiền nát kiếm đạo khôi lỗi. Chiên giao cui lây, dù kiếm đạo khôi lỗi trông giống người thật, vẫn chỉ là khôi lỗi. Kiếm pháp của nó dù tinh diệu, tới thế hung mãnh, nhưng trước đà tấn công liên tục của Yến Trường Lan, giống như mãnh long bừng khí thế, áp đảo kiếm đạo khôi lỗi không thể phản kích. Cùng loại kiếm pháp, chỉ có kẻ dũng mãnh mới thắng. Kiếm đạo khôi lỗi không thể tiên phát chế nhân, Yến Trường Lan lại hậu phát chế nhân, pháp lực đã hồi phục từ lâu, hiện giờ tràn ra, chém tới mức kiếm đạo khôi lỗi không thể kháng cự. Đến 30 tức sau, kiếm đạo khôi lỗi mới trở lại thành cột trụ, chứng tỏ Yến Trường Lan đã thắng. Lúc này, kiếm lâm bất động, bởi thời gian vẫn chưa hết 2 khắc. Yến Trường Lan thở phào nhẹ nhõm, chợt, kiếm lâm bỗng nhiên dâng lên, không biến mất như khôi lỗi. Hiển nhiên, thử thách trong chuông vàng này chưa kết thúc. Yến Trường Lan nhìn thấy bức tường cao phía trước đã biến đổi. Tường cao lúc này không còn giống lúc trước, vết kiếm trên đó hoàn toàn khác. Trên tường cao lúc này chỉ có 3 vết kiếm, từ nông đến sâu, mỗi đường gần như xuyên thấu mặt tường. Ba vết kiếm này tỏa ra một loại ý cảnh nào đó, dường như đang mời gọi kiếm giả khám phá. Lại nghe tiếng nói vang vọng, người đánh chuông vàng, chuông diên trông chơ, trong vòng 2 canh giờ phải quán tưởng vách kiếm, lĩnh ngộ 3 thức kiếm chiêu, dùng để đánh bại kiếm đạo khôi lỗi. Nếu thất bại, chịu vạn kiếm xuyên thân, thời gian giảm xuống 1 canh giờ, vết kiếm giảm còn 3 đạo, nhưng so với trước lại khó hơn bội phần. Yến Trường Lan cảm nhận ra ý cảnh của 3 đạo kiếm hồn rất thâm sâu, dù mang phong vị phong lôi quen thuộc, nhưng rất khó lĩnh hội. Yến Trường Lan hít sâu một hơi, ngồi xuống, nếu không muốn chịu vạn kiếm xuyên thân, thì phải lĩnh ngộ 3 thức kiếm chiêu này. Ngay sau đó, Yến Trường Lan bỗng thấy đầu óc tê dại, dường như thần hồn bị vết kiếm dẫn dắt, đôi mắt trở nên mê man. Ý cảnh trong vết kiếm thâm ảo đến mức khiến hắn chìm đắm, không thể rời ra. 3 vết kiếm này không liên quan đến lôi điện, mà mang lại cảm giác hoặc nhẹ nhàng, hoặc mãnh liệt, hoặc nhanh nhẹn. Mỗi kiếm chiêu đều có liên hệ đến phong. Trong tiềm thức, Yến Trường Lan suy nghĩ cách để nắm bắt phong. Phong vì sao mà hình thành? Nếu lòng đã định, tự nhiên sẽ lĩnh hội. Bên trong không một bóng người, Yến Trường Lan tập trung đến tột độ, không ai nhận thấy rằng kiếm lâm phía trên đang hạ xuống. Lần này không giống như trước, mỗi một khắc hạ xuống 1 trượng. Mà mỗi giây đều đang hạ dần, chút một mở rộng sát cơ, khiến dù Yến Trường Lan chìm trong lĩnh ngộ sâu sắc, toàn thân vẫn căng thẳng, xương sống lạnh buốt. Cách chương